cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 827, chương 822, đi tới nhị trọng thiên đại lục. A, thời gian quy tắc, không được. Tại phá trạch chỉ oanh mở hắn trường khống bộ phận quy tắc bản nguyên lúc. Người trung niên cũng không có quá mức kinh hãi. Dù sao hắn đã cảm ngộ đến chứng đạo hỗn nguyên thời cơ. Tu vi cao hơn tại triệu trạch. Nhưng khi quanh thân tốc độ thời gian trôi qua chậm chạp như sa vào đầm lầy lúc. Hắn đốn sắc mặt thảm biến. Không cần nghĩ ngợi. Liền thiêu đốt thọ nguyên tinh huyết tránh ra khỏi trói buộc. Thi triển ra mạnh nhất tuyệt chiêu. Thiên nhân hợp nhất hỗn nguyên một đao chảm. Gia hỏa này lĩnh ngộ hỗn nguyên đại đạo xem ra là đao. Bá tuyệt thiên hạ đao đạo. Tại chém vỡ thiên địa vạn pháp. Chảm diệt hết thảy hư vô đao ý xuất hiện. Chém ra người trung niên quanh thân thời gian trói buộc thời khắc. Triệu Trạch cũng không nhịn được vì đó động dung. Bất quá, mặc dù đối phương cùng chí tôn tiên bảo trường đao dung hợp chém ra một kích mạnh nhất. Nhưng gặp gỡ hắn bao trùm bản nguyên thánh diễm tinh hà chảm đế đao. Vẫn còn có chút không đáng chú ý. Oanh thánh diễm vặn vẹo hư không. Tăng thêm tinh hà chảm đế đao trọng lượng. Cùng với Triệu Trạch có thể so với lục nguyên tiên đế nhục thân. Cộng thêm so với bình thường tiên tôn đại viên mãn càng tinh thuần. Sắc bén hơn chân tiên lực. Vừa mới đụng chạm, người trung niên hỗn nguyên như một đao ý liền bị chém vỡ. Ngay sau đó hắn chí tôn tiên bảo trường đao bị không thể kháng cự lực lượng bắn bay. Mi tâm đến nơi bụng một đạo tơ máu thình lình xuất hiện. Lập tức hắn thân thể chia làm hai nửa. Cùng lúc đó, bên cạnh một cái lão già phát ra tiếng kêu thảm, đúng là bị thánh diễm vân phong bao lấy, dùng hết tất cả vốn liếng đều không thể ngăn cản thân thể cùng nguyên thần đốt cháy. Liền trong cơ thể hắn thế giới bản nguyên cũng tại thiêu đốt. Đối đầu phệ tiên kinh cức vương lão giả liền muốn tốt một chút. Những năm này, phệ tiên kinh cức vương mặc dù tiến bộ rất lớn, lại cũng chỉ có thể chậm rãi cùng trung kỳ tiên tôn so sánh. Bất quá, hắn mặc dù tạm thời không cách nào thủ thắng, nhưng bằng mượn tiên thực hóa thân bụi gai biển bản thể, cuốn lấy đối phương nhất thời nửa khắc, chờ đợi chủ nhân hoặc vân phong chi viện vẫn là không thành vấn đề. Ngươi tương đương, đây không có khả năng. Ngươi thế nhưng, vốn cho rằng nửa bước chứng đạo hỗn nguyên Hàn lão cùng tiên đình hai đại tiên. Tôn ra tay, tùy tiện liền có thể trấn áp đối phương. Ai ngờ đồng dạng là trong chớp mắt, tình thế liền phát sinh như thế nghịch chuyển. Mắt thấy Triệu Trạch bổ ra Hàn họ người trung niên thân thể về sau. Trong tay tinh hà chảm đế đao như gió lốc không ngừng huy động. Thoáng qua lại vung ra mấy ngàn đao. Cho đến đêm này nhục thân, nguyên thần chém vỡ chân áp lấy đi, mà đổi thành một bên. Thiên giới vân hỏa trong nhạc lão khí tức đã biến mất. Bầu trời tinh khiết ngọn lửa nhào về phía cùng phệ tiên kinh cức vương chiến đấu lão già. Thanh niên áo trắng kinh hãi muốn tuyệt. Một bên bối rối lui lại, một bên đem bảo mệnh ngọc phù nắm trong tay. Này phù chính là hắn lão cha Lưu Quang Tiên Đế luyện chế. Có thể ngăn cản sơ kỳ tiên đế một kích, còn có thể đem địch nhân khí tức dung mạo truyền trở về. Làm này ngay lập tức tới nghĩ cách cứu viện. Nhưng vào lúc này, trong thức hải của hắn nhiều hơn tầng tầng sáng như tuyết lưỡi đao. Lập tức liền âm âm nổ tung, thanh niên thức hải ra bị nẻ, nguyên thần trọng thương rốt cuộc vô lực kích phát ngọc phù. Tinh hà chảm đế đao đánh rớt, ngoại trừ cái kia nắm chặt ngọc phù bàn tay hoàn hảo không chút tổn hại. Bị ném viễn không bên ngoài, thanh niên nhục thân trực tiếp vỡ nát, Triệu Trạch vung tay lên đem hắn nguyên thần cùng huyết nhục đều thu vào đan điền thế giới bên trong. Nói đến, thanh niên áo trắng bởi vì thân phận tôn quý, mỗi lần xuất hành đều mang cao thủ hộ vệ, không có gì kinh nghiệm thực chiến. Trong lúc bối rối chỉ biết là lui lại, cũng không có mở rộng hương hỏa giới phòng hộ, mới cho hắn thời cơ lợi dụng. Triệu Trạch cùng nhau đi tới gió tanh mưa máu vô số. Kinh nghiệm phong phú biết bao, hắn một chút liền biết kia Ngọc Phù Tuyệt không đơn giản. Hẳn là xuất từ một vị nào đó tiên đế đại năng. Lúc này mới cố ý lưu lại thanh niên một cái bàn tay. Mà hắn bị trấn áp tại đan điền thế giới bên trong nguyên thần. Triệu Trạch cũng không có ý định lập tức thôn phệ. Chỉ cần siêu hồn nhận được muốn, sau đó đem thứ nhất thẳng trấn áp tại đan điền thế giới chỗ sâu là được rồi. Kể từ đó, thanh niên tính mệnh còn tại sau lưng của hắn tiên đế liền sẽ không lập tức phát điên. Có thể cho hắn tranh thủ đầy đủ thoát đi thời gian. Nhưng vào lúc này, Vân Phong đã thay thế Phệ Tiên Kinh Cức Vương đem một cái khác tiên tôn lão giả bao lấy. Tiên tôn đại năng mỗi một cái huyết nhục tế bào, kinh lạc trong xương tủy đều ẩn chứa nồng đậm tinh thuần tiên nguyên lực. Chính là bọn họ tu vi căn bản, phát hiện lỗ đen thôn phệ luyện hóa lão giả áo xám cùng người trung niên bộ phận tinh huyết. Thần hồn về sau, chính mình cùng nơi này thiên địa phù hợp đang nhanh chóng gia tăng. Triệu Trạch trong lòng đại hỉ, vội vàng mệnh lệnh Vân Phong không muốn đem lão giả đốt diệt. Phất tay đem hắn cùng Phệ Tiên Kinh Cức Vương thu vào thể nội. Sau đó quyết định một cái phương hướng nhanh chóng na di đi xa. Tam đại tiên tôn, cùng với thanh niên áo trắng nhục thân biến thành huyết vụ bị thôn phệ luyện hóa. Triệu Trạch đối với thiên địa bản nguyên phù hợp càng ngày càng hoàn mỹ. Tiên thức sắp khôi phục lại tại Hoa Hải Tiên vực trình độ. Tương ứng, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Về sau, mỗi lần đại na di đều có thể vượt qua ức vạn vạn trong. So tại hạ vị tiên giới lúc đã không kém bao nhiêu. Tương đương, nhất trọng thiên đại lục ở bên trên có 3 cái tiên đình. Âm thầm ẩn tu tán nhân tiên đế ít nhất có 5 cái. Xem ra 33 trọng thiên hoàn toàn chính xác có không ít tiên đế đại năng. Ta bước kế tiếp nên như thế nào đâu? Phân tâm thôn phệ tam đại tiên tôn, siêu hồn thanh niên áo trắng. Triệu Trạch nhận được rất nhiều tin tức hữu dụng. Hắn biết thông hướng 33 trọng thiên cơ sở nhất trọng thiên đại lục phạm vi cực lớn. Không thua gì mấy cái Hoa Hải Tiên vực tổng cộng. Bất quá, so với hạ giới vị diện, nhất trọng thiên đại lục nhưng là chân chính hoang vắng. Dù sao, ngoại trừ thanh niên áo trắng loại này may mắn tiên đế dòng dõi bên ngoài. Nơi này sinh hoạt tiên nhân, hầu như đều là theo từng cái hạ giới vị diện tới tìm kiếm cơ duyên tiên tôn đại năng. Tất nhiên, cũng giống như Phương Linh Tử, Lận Nhược Băng, Từ Thông như vậy, bị cái nào đó tán nhân tiên đế nhìn chúng, trực tiếp mang đến điều giáo đệ tử, Lưu Quang Tiên Đình tiên đế Lưu Quang Tiên Đế Tu Vi. Chính là bốn nguyên tiên đế chi cảnh, Triệu Trạch tự nhận là không phải địch thủ, lại thông qua thanh niên áo trắng ký ức, hắn cũng không có tìm được có quan hệ Phương Hân Tuệ cùng siêu thoát hỗn loạn giới manh mối. Bây giờ bày ở trước mặt hắn có 3 con đường. Một là tiếp tục đi tới nhất trọng thiên đại lục tìm vận may. Nhìn xem có thể hay không tìm được Phương Hân Tuệ. Chỉ là hắn giết lão giả áo xám đợi người. Nhốt thanh niên áo trắng nguyên thần. Thời gian lâu dài tất nhiên sẽ kinh động Lưu Quang Tiên Đình. Vạn nhất bị đối phương tra ra dấu vết để lại. Hạ chàng tuyệt đối là bị Lưu Quang Tiên Đế truy sát vân thiên không đường chạy. Địa ngục không cửa vào. Thứ hai con đường tương đối an toàn một ít. Đó chính là thay đổi phương vị. Chạy tới nhị trọng thiên đại lục. 33 trọng thiên mỗi một trọng đại lục trong lúc đó đều cách xa nhau cực kỳ xa xôi. Chỉ cần bình yên tiến vào nhị trọng thiên đại lục. Lưu Quang Tiên Đình đối hắn uy hiếp. Cũng liền có thể bỏ qua không tính. Đến nỗi con đường thứ ba cũng rất đơn giản. Có tiên thiên bảo vật tinh không bàn. Hắn có thể trực tiếp toát ra hướng cao hơn đại lục. Tỷ như nói tầng 10 đại lục. cùng với cao hơn 20 tầng ngày, 30 trọng thiên đại lục chờ chút, có thể Triệu Trạch trước hết nhất phủ định chính là cái sau. Chính mình cẩn thận như vậy, đều bị thanh niên áo trắng đợi người theo dõi, vạn nhất toát ra hư không địa phương, vừa vặn có tiên đế đại năng tồn tại, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Đi qua ngắn ngủi suy nghĩ, Triệu Trạch quyết định đi nhị trọng thiên đại lục. Tiếp xuống, hắn thay đổi phương hướng, không tiếc tu vi tiến hành đại Nazi, trình độ lớn nhất hướng về nhị trọng thiên đại lục phương hướng Nazi mà đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,